Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, 100 vạn linh thạch. Không cần, Quách Chính Quốc hoảng sợ giống to, chỉ là kết quả cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Phốp, phi kiếm chợt lóe lên, trực tiếp đem hắn đầu xuyên thủng. Quách Chính Quốc, chết, lúc đầu mấy vị quản sự, giờ khắc này, tất cả đều câm như hến, căn bản không dám phát ra bất kỳ cái gì thanh âm. Quá mạnh, đây chính là Bạch Tuần sát sứ chân chính thực lực sao? Khai khiếu cảnh sơ kỳ đỉnh phong Vương Minh, khai khiếu cảnh trung kỳ Ngô Tông Huy, ở trước mặt hắn, nhỏ yếu tựa như con gà. Bùi tổng đầu, Bạch Tử Nhạc quát khẽ, tại, Bùi Triển vội vàng cung kính đứng dậy, đưa Ngô Tuần sát sứ cùng Vương Tuần sát sứ trở về. Bạch Tử Nhạc vẫy tay, căn bản không để ý tới Ngô Tông Huy cùng Vương Minh hai người liều mạng bảo vệ mình túi chữ vật. Giấy rùa, trực tiếp đem hai người túi chữ vật lấy đi qua. Vâng, Bùi Triển liền vội vàng gật đầu xác nhận. Những người khác tản đi đi. Trung Việt, cùng ta tới. Bạch Tử Nhạc nói một tiếng. Thân thể nhất chuyển, trực tiếp hướng Tuần sát sứ phủ mà đi. Trung Việt trong lòng kích động, vội vàng đi theo. Đại địa linh tủy, xác thực coi là một kiện trọng bảo. Hiến bảo có công, ta đồng dạng sẽ không keo kiệt ban thưởng. Bạch Tử Nhạc nhìn qua hạ thủ Trung Việt, có chút trầm ngâm. Sau đó, tay hắn lật một cái, một viên trống không ngọc giản đồng xuất hiện ở hắn trong tay. Tinh thần lực phun trào, một môn công pháp lập tức ấn khắc tại trong đó. Ngay sau đó, một thanh trường đao, 5 tấm linh phù, một bình linh đan, theo thứ tự xuất hiện ở bàn dài phía trên. Đây là, Trung Việt kích động tiến lên một bước, trong mắt dần dần tách ra quang mang. Mai ngọc giản này đồng, phía trên ghi lại, chính là một môn tên là Bất Bại Kim Thân Công công pháp. Trong đó phối hữu một bộ diệt thần đao pháp, tu luyện tới đỉnh, có thể khiến ngươi tại tiên thiên cảnh phía dưới vô địch. Bạch Tử Nhạc ngữ khí bình thản nói, cái này hai môn công pháp, đều là hắn dựa vào giao diện thuộc tính thôi diễn mà thành công pháp. Mặc kệ là tu hành lý niệm, vẫn là uy lực, đều xa vượt xa quá ngoại giới thịnh truyền phương pháp tu luyện. Có thể xưng võ giả bên trong nhất đỉnh cấp truyền thừa. Lần này chi cho nên truyền xuống, đã có nguyên nhân vì đối phương chỗ dâng ra đại địa linh tủy xác thực chân quý duyên cớ. Càng có một tia truyền đạo ý vị tại trong đó, mặc kệ về sau như thế nào, hắn cũng nên lưu lại điểm thuộc về mình ấn ký tại phương này thế giới bên trong. Cây chiến đao này chính là ta chém giết một vị võ đạo tiên thiên thời điểm. Đối phương tùy thân bội đao, có thể xưng tuyệt thế bảo đao. Cái này 5 tấm linh phù đều vì ta tiện tay luyện chế xét phù, đối với nhất lưu cao thủ đều vô cùng có uy hiếp lực. Nhưng vì ngươi ngăn trở 5 lần đến từ nhất lưu cao thủ nguy cơ. Cái này bình linh đan bên trong chứa một viên tiên thiên đan, có thể trợ ngươi đột phá tiên thiên tỷ lệ, tăng lên 3 thành trở lên. Bất bại kim thân công công pháp, diệt thần đao pháp, tuyệt thế bảo đao, 5 tấm linh phù, một viên tiên thiên đan. Nghe từng cái bảo vật danh xưng, Trung Việt một đôi mắt chừng được lão đại, nhất thời kinh sợ, hô hấp cũng lập tức trở nên dồn dập. Những này đồ vật, mặc kệ thứ nào xuất ra đi, đều có thể dẫn tới vô số võ giả tâm động, làm cho trăm ngàn vạn người. Bởi vậy sinh tử chém giết, đã thấy Bạch Tử Nhạc vung tay lên một cái, mở miệng nói ra, bây giờ, bọn hắn đều là của ngươi. Cho dù Trung Việt khi nhìn đến Bạch Tử Nhạc đem những này đồ vật lấy ra, thời điểm liền có đoán trước, nhưng khi đối phương truyền ra nháy mắt, hắn vẫn là sợ ngây người, càng lộ ra vô cùng sợ hãi lẫn vui mừng, vội vàng quỳ sát xuống tới, rất cung kính dập đầu nói lời cảm tạ nói, đa tạ Bạch Tuần sát sứ ban bảo vật. Đứng lên đi, Bạch Tử Nhạc khoát khoát tay, nói, những này đồ vật, tại võ giả trong mắt, có lẽ có thể xưng tuyệt thế chi bảo, chân quý dị thường, nhưng với hắn mà nói, căn bản tính không được cái gì. Không câu nệ thế là võ công, vẫn là bảo đao, phù lục, đối với việc này hắn đến nói, đều đã khó mà phát huy ra quá lớn công dụng, tự nhiên sẽ không để ý cùng không bỏ. Về phần tiên thiên đan, kỳ thật chính là tuần sát sứ phủ phủ khố bên trong tất cả chi vật, vốn phải là dùng làm khen thưởng thợ mỏ một loại ban ân. Hắn tự nhiên có thể sử dụng, xem như khen thưởng ban cho Trung Việt. Ngô Tông Huy bị đả thương tin tức là thật sao? Một chỗ đại điện bên trong, một vị khuôn mặt trắng nõn, chỉ là tóc lộ ra có chút đỏ lên một vị trung niên tu sĩ, lớn tiếng hỏi, cái này trung niên tu sĩ, rõ ràng là rộng mộ núi mỏ linh thạch, xuất thân từ thành đạo Tông Phương Bình tiên sư. Phương Bình cùng Ngô Tông Huy đều là khai khiếu cảnh trung kỳ tiên pháp cảnh giới. Khí tức so với Ngô Tông Huy lại càng lộ vẻ hùng hậu một chút, một đôi tròng mắt có chút khép mờ, mười phần lăng lệ. Hồi Phương tiên sư, theo chúng ta đạt được tin tức, kia Ngô Tông Huy xác thực đã bị người đả thương, trở về mỏ linh thạch thời điểm vẫn là bị người cho mang tới tới, y theo chúng ta đoán chừng chỉ ít cho 2 tháng hắn đều khó mà khôi phục, càng đừng nói cùng người động thủ. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, trừ Ngô Tông Huy bên ngoài, kia bí ngân quạng mạch Vương Minh cũng là tụ trọng thương, bây giờ cũng nằm ở trên giường, khó mà động đậy đâu. Phía dưới một người vội vàng đáp lại nói, là cùng người nào ra tay? Chẳng lẽ là Tao Ngộ thông linh chi yêu xâm lấn? Phương Bình tò mò hỏi, không phải, nghe nói cùng bọn hắn động thủ chính là Triều Dương đạo phái phái tới tiếp nhận Trần Diệp tiên sư. Xung đột nguyên nhân tựa như là bởi vì một khối đại địa linh tùy. Rất nhanh lại có một người đứng ra giải thích nói, ô, dạng gì đại địa linh tùy, lại trêu đến 3 người bọn hắn trở mặt thành thù, ra tay đánh nhau. Phương Bình nói, cũng là lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thần sắc. Nhưng rất nhanh, thần sắc của hắn nhất chuyển, liền lộ ra vẻ hưng phấn chi ý, mở miệng nói ra, bất quá, đã Ngô Tông Huy đã thụ thương, vậy chúng ta nhưng không thể một điểm biểu thị đều không có. Lập tức phái người, đem mỏ linh thạch khu chiếm lĩnh vực hướng bọn hắn bên kia thúc đẩy 5 cây số. Một khi đụng phải ngăn cản, không nên khách khí, cho ta hung hăng đánh. Hắc hắc, ta ngược lại muốn xem. Bọn hắn rắn mất đầu phía dưới, như thế nào ngăn cản chúng ta xâm nhập, đợi cho trở thành sự thực đã định. Cái này thêm ra tới địa phương, coi như tất cả đều thuộc về chúng ta thành đạo tông. Vâng, những người khác nghe vậy, trên mặt toàn bộ lộ ra vẻ kích động. Toàn bộ mỏ linh thạch, kỳ thật đều thuộc về bọn hắn thành đạo tông địa bàn. Bị Triều Dương đạo phái chiếm cứ 1/2, tự nhiên làm bọn hắn đều 10 phần bất mãn. Nếu như có thể nhờ vào đó thúc đẩy 5 cây số, không chỉ có chiếm lĩnh khu mỏ quặng lớn hơn, lấy được chỗ tốt cũng càng nhiều, tự nhiên để bọn hắn mừng rỡ. Mặt khác, ta vừa được đến tin tức, tông môn đại trưởng lão, nhị trưởng lão, còn có mấy vị kiệt xuất đệ tử qua mấy ngày sẽ cùng nhau đến đây chúng ta khoáng mạch bên trong. Các người nhất định cho ta hào hào bố trí khẽ đào, vừa vặn có thể mượn nhờ mở rộng khu mỏ quặng sự tình. Hướng đại trưởng lão bọn hắn báo cáo, khoe thành tích, ngay sau đó, Phương Bình lại là có chút phấn chấn mở miệng nói ra. Phương tiên sư, đại trưởng lão thế nhưng là có gần 30 năm chưa từng đi ra sơn môn a. Không biết lần này tới đây là chỗ vì chuyện gì? Dưới đáy có một người giật mình hỏi, những người khác cũng lập tức lộ ra vẻ chú ý. Đại trưởng lão, thế nhưng là trước mắt Thành Đạo Tông thực lực mạnh nhất người. So với Thành Đạo Tông tông chủ Chu Thanh, đều muốn thắng qua một bậc. Lúc trước nếu không phải đại trưởng lão chủ động từ bỏ tranh đoạt vị trí tông chủ, Chu Thanh muốn trở thành tông chủ, thế nhưng không có dễ dàng như vậy. Bây giờ đối phương tại 30 năm không động tình huống dưới đột nhiên rời núi. Theo bọn hắn nghĩ, tất nhiên là có đại sự phát sinh. Ta đây liền không biết. Chấm ngoặc kép, Ngô Tông Huy cùng Vương Minh, dù sao cũng là Triều Dương Đạo phái khai khiếu cảnh tiên sư. Ta cũng không tốt trực tiếp đem bọn hắn chém giết. Không phải, ngược lại là sẽ có một bút hồn năng doanh thu. Bất quá, dạng này cũng tốt, Ngô Tông Huy thụ thương, vừa vặn có thể nhìn xem, kia Thành Đạo Tông Phương Bình, sẽ có cử động gì, là bình an vô sự, vẫn sẽ có hành động, mặc kệ như thế nào, chắc chắn sẽ có để ta nhúng tay trong đó cơ hội. Bạch Tử Nhạc vuốt vuốt hai kiện túi chữ vật, trên mặt lộ ra không hiểu vẻ chờ mong, đến lúc này, hắn đã bắt đầu chính thức suy nghĩ. Xuống tay với Thành Đạo Tông sự tình, lúc trước chặn giết mối thù, hắn còn nhớ ức khắc sâu. Một hồi lâu, hắn mới đưa kia cỗ không hiểu suy nghĩ thu hồi, lập tức liền giằng ánh mắt rơi vào trên tay hai kiện túi chữ vật phía trên. Trước đó một trận chiến, hắn mặc dù buông tha Ngô Tông Huy cùng Vương Minh tính mệnh, nhưng cũng không có khách khí đem hai người túi chữ vật cho đoạt lại. Hao tốn thời gian mấy tiếng, Bạch Tử Nhạc đem túi chữ vật phía trên cấm phong chi lực giải khai. Căn bản không có do dự, hắn thần thức lập tức phất qua, phân biệt rơi vào hai cái túi chữ vật bên trong. Ông, hai kiện túi chữ vật bên trong đồ vật, liền toàn bộ khuynh đảo ra. Cái này, trên mặt đất, chồng chất hải lượng vật chất, bảo vật. Để Bạch Tử Nhạc đều lộ ra có chút chấn kinh. 27 vạn cân hắc tinh thạch, 1.2 vạn cân bí ngân, trọn vẹn 38 vạn mai hạ phẩm linh thạch, hàng trăm tấm phù lục, 7-8 bình linh đan, 5-6 cái ngọc giản đồng, 5 kiện hạ phẩm linh khí, 13-14 kiện pháp khí, mấy chục mai yêu đan, các loại tạp vật, khẽ đảo kiểm kê. Bạch Tử Nhạc hít sâu một hơi, hắn dự đoán đến Ngô Tông Huy cùng Vương Minh thân gia. Tất nhiên không ít, dù sao hai người cầm giữ tam đại khoáng mạch, trung gian kiếm lời túi tiền riêng phía dưới, nhưng hạ thủ địa phương nhiều lắm, nhưng hắn tuyệt không nghĩ đến, dòng dõi của bọn họ, vậy mà khủng bố như vậy, cái này trong đó. Hẳn là có bọn hắn trước đó lấy ra hắc tinh thạch khoáng mạch 2 tháng khai thác số định mức nguyên. Nhân, không phải hai người coi như thân gia không ít, cũng sẽ không như vậy khoa trương. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Hắc tinh thạch khoáng mạch bên trong 2 tháng khai thác số định mức. Lấy mỗi tháng thấp nhất 25 vạn cân hắc tinh thạch. Mỗi cân hắc tinh thạch một viên hạ phẩm linh thạch đến tính toán. Liền có 50 vạn hạ phẩm linh thạch rơi vào bọn hắn trong túi. Tự nhiên lộ ra kinh khủng. Bất quá từ nơi này, cũng có thể nhìn ra hai người tham lam. 50 vạn hạ phẩm linh thạch, nhưng tuyệt không phải một con số nhỏ. Bạch Tử Nhạc ban đầu ở trong tông môn nhiều phiên mưu đồ. Luyện ra khai khiếu đan. Cống hiến ra gia tăng khai khiếu ngũ phương thuần nguyên công công pháp. Lúc này mới thu được tương đương với 50 vạn hạ phẩm linh thạch thiện công. Có thể hồi đoái rất nhiều công pháp linh khí. Bất quá bây giờ, cái này tất cả thu hoạch, lại đều tiện nghi ta. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc trên mặt liền không nhịn được lộ ra một tia vẻ đắc ý. Như vậy to lớn bội thu. Thế nhưng là lúc trước hắn cũng không nghĩ tới, coi là niềm vui ngoài ý muốn. 27 vạn cân hắc tinh thạch, liền tương đương với 27 vạn mai hạ phẩm linh thạch. Tăng thêm bản thân liền có 38 vạn hạ phẩm linh thạch. Chính là 65 vạn mai hạ phẩm linh thạch. Sau đó, lại tăng thêm 1.2 vạn cân bí ngân. cái này bí ngân chính là luyện chế pháp bảo nhất định phải vật liệu một trong. Không chỉ có là pháp khí, linh khí, thậm chí là pháp bảo đều vận dụng bên trên. Lấy một cân bí ngân 20 mai hạ phẩm linh thạch để tính, chính là 24 vạn. Sau đó 100 tờ linh phù, không sai biệt lắm giá trị 1 vạn mai hạ phẩm linh thạch. 7-8 bình linh đan, đều là tăng trưởng tu vi, khôi phục thương thế linh đan. Mỗi bình đủ chán 3 cái, cũng có thể định giá 1 vạn. 5 kiện hạ phẩm linh khí, mười mấy món pháp khí, mấy chục mai yêu đan, còn có rất nhiều tạp vật, cộng lại chí ít đáng giá 10 vạn mai hạ phẩm linh thạch. Như thế tính toán, tổng cộng chính là 100 vạn hạ phẩm linh thạch. Bạch Tử Nhạc hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi chi sắc. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.